luôn có người đợi anh. Chương 53, hậu ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đời chậm rãi, chúng ta sẽ tình cờ gặp rất nhiều người, tuyệt đại đa số đều chỉ là những vị khách vội vàng lướt qua như sao băng, như mây trôi trong biển người, đến rồi lại đi, không để lại bất kỳ dấu tích gì. Tuy nhiên, trong ngàn ngàn vạn vạn người trên thế giới này, luôn có một người, sự xuất hiện của anh ấy hay cô ấy sẽ không chỉ là một đám mây tình cờ đứng bóng mà sẽ trở thành cảnh đẹp tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn. Chủ đề của câu chuyện này là luôn có một người như thế. Trong cuộc đời của mỗi người đều có một người như vậy. Người này tồn tại như một kỳ tích gần như không thể nhưng lại thực sự xuất hiện ngay trước mắt, ngay bên cạnh và dần dần đi vào trái tim. Tên sách tôi cũng trực tiếp dùng luôn có một người như thế, bản thân tôi rất thích nhưng biên tập viên lại cảm thấy tốt nhất nên sửa lại, sửa một tiêu đề có thể thu hút độc giả hơn. Tên sách này hàm ý quá văn vẻ, hơn nữa, nghe có vẻ nói đến cảm giác của sự dở dang. Nhưng sau cùng, dường như vẫn còn rất nhiều điều chưa nói hết. Nhưng tôi thích hàm ý văn vẻ này, cách diễn đạt ấy còn muốn nói lên thứ cảm xúc duy nhất. Luôn có một người như thế, anh ấy hay cô ấy rốt cuộc như thế nào, thực ra không cần nói nhiều, trong lòng mỗi người đều có một người như vậy. Mỗi người đều có cảm nhận về câu nói này khác nhau. Mỗi người có một trái tim lĩnh hội, mỗi người có một đức tin. Hoặc là, luôn có một người như thế, đời này khó quên, không thể nào quên. Hoặc là, luôn có một người như thế, là vết thương không có cách nào chạm đến, chôn ở tận đáy lòng. Trong câu chuyện này, câu nói ấy cũng có mấy cách diễn đạt khác nhau. Trong ngàn ngàn vạn vạn người trên thế giới này, luôn có một người, sự xuất hiện của anh ấy hay cô ấy sẽ là kỳ tích trong cuộc đời bạn. Trên thế giới này luôn có một người như thế, anh ấy chỉ thuộc về tôi cũng như tôi chỉ thuộc về anh ấy. Dẫu anh ấy xuất hiện muộn màng nhưng tôi vẫn tin luôn có một người như thế, tin rằng gặp anh ấy vốn chỉ là vấn đề thời gian, là sớm hay muộn mà thôi. Dù anh ở nơi nào trên thế giới này, xin hãy nhớ rằng, luôn có một người vẫn đang đợi anh. Tình yêu là một xác suất kỳ diệu, tình cờ gặp một người rồi yêu người đó, tuy xác suất này có vẻ vô cùng nhỏ nhoi nhưng hầu như ai ai cũng có thể gặp được một người như thế. Một quả địa cầu, năm châu bốn bể, hơn 200 quốc gia, hơn 800 hòn đảo, hơn 6 tỷ người, vậy mà em vẫn có thể may mắn tình cờ gặp được anh. Đời này kiếp này, cảm ơn số phận đã cho em có anh. Cách chương.